Luân hồi nhạc viên, chương 1651, bị hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Góc truyện audio.com, chương 36, bị hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua Rio Do tự dưới núi rừng rậm bên trong. Emiya Siro cùng anh Linh Emiya chính bước nhanh đi xuyên qua rừng rậm bên trong, đột nhiên, anh Linh Emiya dừng bước lại dừng bước. Anh Linh Emiya mở miệng, hắn ánh mắt tại rừng rậm bên trong nhìn quanh, một bên Emiya Siro còn lại là mãn nhãn nghi hoặc. Không hổ là đỏ a, lấy Emiya Siro ma thuật tài năng, thế mà còn có thể bảo trì như vậy cường cảnh giới tính. Nhất danh tóc vàng thiếu niên theo cây bên trên nhảy xuống, hắn phía bên phải vành tai bên trên đánh kim loại bông tai, xuyên có chút lôi thôi lếch thếch. Đừng tìm bọn họ nói nhảm, xê muội cùng nhân dân giáo sư hẳn là ngăn không được quái vật kia bao lâu, coi như lại thêm cái Sasaki Kojiro, cũng là cấp quái vật kia đưa thế giới chi nguyên. Tiếng bước chân truyền đến, nhất danh Loli hiện thân, nàng mang theo mũ trùm, tay cầm một cái gậy điện khoản pháp trượng, không sai, theo này đồ vật ba động đến xem, cái này đích xác là một cái lôi thuộc tính pháp trượng, hơn nữa tính năng yêu dị, ít nhất là màu vàng phẩm chất, đối với tứ giai bình thường khế ước giả tới nói, màu vàng trang bị mới là chủ lưu, truyền thuyết cấp có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tin tức tốt là này hai cái không tính mạnh, tin tức xấu là quái vật đã xuống núi. Bóng tối bên trong truyền đến thanh âm, cái này người cũng không lộ diện, nhưng theo lời nói bên trong tới phán đoán, hắn hẳn là cảm giác hệ. Ẩn giấu như vậy lâu, chỉ có thể đánh cực lần này lớn, đây chính là kịch bản nhân vật chính, giết hắn cũng sẽ không bị thế giới bài xích động thủ. Ẩn thân tại một cái cây sau tiểu đội thủ lĩnh mở miệng, hắn vừa dứt lời kia danh tóc vàng thiếu niên đã phóng tới anh Linh Emiya. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại anh Linh Emiya gần đây, là theo hoàn cảnh bên trong thoát ly bố bố uông, nó mới vừa hiện thân, kia danh tóc vàng thiếu niên lập tức dừng ngay, bởi vì hắn nhận được có thể xưng kinh dị nhắc nhở cảnh cáo, khế ước giả chính nếm thử cùng. Đoàn đội đồ lục giả, xưng hào người đeo trận doanh đối địch mời đến thiếu bảo chứng phe mình nhân số tại 50 trở lên, cảnh cáo, đoàn đội đồ lục giả xưng hào vì đánh chết cỡ lớn mạo hiểm đoàn, đoàn trưởng sau thu hoạch đặc thù xưng hào, mời khế ước giả thận trọng suy xét phải chăng tới đối địch, cảnh cáo, đoàn đội đồ lục giả xưng hào người đeo cao tốc tiếp cận bên trong, 1150m, 973m, 755m, 429m, cảnh cáo, đoàn đội đồ lục giả xưng hào người đeo đã tiếp cận 500m bên trong, dự tính 2-3 giây bên trong đến, mời khế ước giả thận trọng quyết sách. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên này ba đầu huyết hồng cảnh cáo, tóc vàng thiếu niên kém chút phun ra một ngụm lão huyết, này mẹ nó không khỏi quá kinh dị. Oanh, một tiếng nổ vang theo tóc vàng thiếu niên bên người truyền đến, khuếch tán khí lãng cùng bụi mù làm hắn lui ra phía sau hai bước, một tay ngăn tại trước mặt. Làm bụi mù tán đi một ít lúc, tóc vàng thiếu niên nhìn thấy nhất danh thân xuyên màu đen dài áo ra, tay bên trong cầm lưỡi dao nam nhân đứng tại cách đó không xa, nam nhân chung quanh mặt đất bởi vì cường động năng va chạm hiện ra mạng nhện hình dạng nứt. A a, hiểu lầm, ta chính là tới đến một chút náo nhiệt, không có ý gì khác. Góc truyện audio.com, tóc vàng thiếu niên hơi giơ cánh tay lên, cũng chậm rãi lui ra phía sau, tại dĩ vãng, hắn cũng là danh hung ác độc lang, đáng tiếc tại chén thánh thế giới bên trong hắn bị huyết môn mạo hiểm đoàn đánh thành rabbit dog, trước mắt rõ ràng là đến rồi cái so huyết môn ác hơn, huyết môn là cái gì kết cục, thân ở chén thánh thế giới tóc vàng thiếu niên đương nhiên biết được một ít. Tô Hiểu chỉ là nhìn tóc vàng thiếu niên, mặc dù hắn có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong làm thịt đối phương, nhưng làm như vậy rõ ràng không có ý nghĩa gì, lấy chén thánh thế giới tinh hồng tạp rơi xuống suất cùng khế ước giả chiến đấu kỳ thật có chút thua thiệt. Tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu không ý xuất thủ, kia danh tóc vàng thiếu niên lui càng nhanh, rất nhanh liền biến mất tại rừng rậm bên trong, về phần hắn lâm thời đội hữu nhóm, đã sớm trốn xa. Này xưng hào tựa hồ cũng không tệ lắm. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, ngược lại đưa ánh mắt về phía Emiya Siro cùng anh Linh Emiya, trước đó biết được bố bố Uông đã truy tung đến hai người này, lúc Tô Hiểu liền quyết định trước tiêu diệt bọn hắn, nếu không anh Linh Emiya còn sẽ tới đánh lén. Nhìn thấy Tô Hiểu hiện thân, Emiya Siro cũng không e ngại, mặt khác không nói trước, riêng là này phần can đảm cũng không phải là bình thường người có thể có được. Vì cái gì chén thánh chiến tranh muốn lẫn nhau chém giết mà lại là triệu hoán đã chết anh Linh nhóm lẫn nhau chém giết, làm những cái đó chết đi anh Linh nhóm lần nữa cảm nhận được đã từng thất bại cùng tiếc hận. Emiya Siro mặc dù đối với chén thánh chiến tranh cũng không tính hiểu rất rõ, nhưng hắn rõ ràng không đồng ý này loại hành vi. Tô Hiểu không nói chuyện, trên thực tế, triệu hoán anh Linh lẫn nhau chém giết chỉ là vì thỏa mãn ma thuật sư nhóm dã vọng, những cái đó nghiên cứu ma thuật cùng ma lực. Học giả, nhóm căn bản không quan tâm anh Linh là cái gì cảm nhận, đại bộ phận truyền thống ma thuật sư đều là đem anh Linh xem như sử ma mà thôi. Saber, hành động, con, Emiya Siro nói còn chưa nói xong, đao mang tung hoành, Tô Hiểu không có đối với những người khác thuyết giáo thói quen, hắn cũng sẽ không nghe lập trường người khác nhau nói nhảm, dù sao mỗi người đều có không giống nhau lý niệm. Đinh, đinh, đinh, đao quang lấp lánh, anh linh Emiya tay bên trong đoàn đao liên tiếp đứt gãy, hắn cụ hiện ra vũ khí, rõ ràng ngăn không được trảm long thiểm đao mang. Phịch một tiếng, Tô Hiểu dưới chân bùn đất vẩy ra, sau một khắc hắn đã xuất hiện tại anh linh Emiya người phía trước, tay bên trong trường đao vạch phá một đạo màu bạc thất liên, chém về phía anh linh Emiya cái cổ, đây là Tô Hiểu cá nhân thói quen, khai chiến đao thứ nhất liền thẳng đến địch quân thủ cấp. Hình chiếu, bắt đầu. Anh linh Emiya thấp giọng mở miệng, mấy cái bảo khí xuất hiện tại phía trên, chiêu này rất giống Gilgamesh Gate of Babylon. Mấy cái hình kiếm bảo khí xuất hiện, theo Tô Hiểu phía trên đánh tới, nếu như Tô Hiểu tiếp tục chém xuống một đao kia, hắn tuyệt đối có thể chém xuống anh linh Emiya thủ cấp, nhưng hắn cũng sẽ bị kia mấy cái bảo khí gây thương tích này, mấy cái bảo khí phẩm cấp đều không thấp, anh linh Emiya quyết sách thực quả quyết, hắn rõ ràng chính mình cùng Tô Hiểu ngạnh thực lực chênh lệch, cái này cần dùng chiến đấu chỉ số thông minh để đền bù. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chém qua anh linh Emiya cái cổ, cùng lúc đó, 6 thanh hình kiếm bảo khí đâm vào Tô Hiểu trên người, phân biệt đâm xuyên hắn đầu, lồng ngực, phần bụng. Góc truyện audio.com, soạt một tiếng, mấy cái bảo khí không có vào đất bùn bên trong, làm anh linh Emiya không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Tô Hiểu một đao kia mặc dù chạm tại hắn cổ bên trên, nhưng hắn lại lông tóc không thương. Tô Hiểu tay bên trong trường đao một sai, mới vừa chém qua anh linh Emiya cái cổ, trường đao xoay chuyển, lấy nghịch lưỡi đao chém về phía anh linh Emiya cái cổ chém tới. Một chút máu tươi vẩy ra, đến lúc này, anh linh Emiya mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Tô Hiểu trước đó chém ra một đao kia đồng thời, cả người xuyên thấu không gian, nguyên nhân chính là như thế mới công kích không đến hắn, hắn cũng công kích không đến Tô Hiểu. Máu tươi từ anh linh Emiya cổ họng phun tung tóe, Tô Hiểu một chân thẳng đá vào hắn bụng nhỏ nơi, cho tới bây giờ, anh linh Emiya đã không cảm giác được đau đớn cảm giác, hắn ánh mắt dần dần một mảnh đen kịt, màu lam hơi khói đem hắn bao khỏa ở bên trong. Hình chiếu, đồng bộ, cơ hồ là giống nhau chiêu thức, một cái đoạn đao xuất hiện tại Emiya Siro tay bên trong, anh linh Emiya đổ xuống đồng thời, hắn mượn nhờ anh linh Emiya che chắn, thành công đột tiến đến Tô Hiểu người phía trước. Đoạn đao chém về phía Tô Hiểu lồng ngực, hiển nhiên, Emiya Siro không quen trực tiếp chạm kích địch nhân yếu hại, đây không phải hắn lúc đối địch nhân từ nương tay, mà là trong lòng căn bản không có trước chém yếu hại này loại khái niệm. Đoạn đao đánh tới, nếu như Tô Hiểu nếu như bị suy yếu cái 95% trở lên, có lẽ Emiya Siro liền thành công. Oanh, một thanh hàn băng chiến chùy đập tại Emiya Siro lưng bên trên, đem hắn nhập vào mặt đất bên trong, máu tươi như là nở hoa vẩy ra, người đã đánh chết Emiya Siro. Anh linh, người tùy tùng đã đánh chết kịch bản nhân vật chính Emiya Siro, bởi vì liệp sát giả tại khoảng thời gian ngắn bên trong liên tục đánh chết Emiya Siro. Anh linh, tương lai, Emiya Siro. Hiện tại, hai người ban thưởng đem thống nhất tính toán, cũng ngoài định mức tăng lên 30%, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 15%, người thu hoạch được bảo dương, sử thi cấp. 1% thành tựu nhiệm vụ, lực thiên kinh lan độ hoàn thành. 20, đã hoàn thành 75%, có thể hoàn thành trạng thái, như lập tức hoàn thành, đem thu hoạch được hạn cuối ban thưởng. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.